Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 76, dừng ở đây. Ba canh cầu toàn đặt trước, bởi vì đám thần rời đi, nhân loại tối thượng thí luyện linh cách bắt đầu áp xúc thu nhỏ bắt đầu. Mấy phút đồng hồ đằng sau, chính là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Tuy nói rút nhỏ linh cách, nhưng là hắn linh cách vẫn như cũ vô hạn. Đồng dạng áp đảo tam đại tối cường chủng phía trên. Ha ha, cỗ lực lượng này quả nhiên không tầm thường. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Nắm tay bên trong, chất chứa tại thân thể này bên trong nguyên nhân quan trọng. Để hắn có thể vĩnh viễn tăng cường lực lượng. Còn lại chính là Bạch Dạ Vương trò chơi. Nếu như đoạt được Laplace, lấy nàng đấng toàn năng, có thể thu hoạch được tính áp đảo tình báo. Tại khu vườn nhỏ trong thế giới này, tình báo mới là trọng yếu nhất. Đặc biệt là đối với một chút khó dễ độ phi thường khó khăn gip game có thể là Hostmaster. Không có tình báo mà chỉ có lực lượng, sẽ chỉ bị host nắm mũi dẫn đi thôi. Ha ha, chỉ sợ thiên nhãn, bên kia sẽ không như thế đơn giản, ta phải đi xem một chút. Tại không có, người ảnh hưởng tình huống dưới, Bạch Dạ Vương đối thủ bên trên Laplace. Đại ác ma không thể nào là tinh linh đối thủ. Thế nhưng là, trận này trò chơi là có thể có trợ giúp. Tại không có thiên động thuyết tình huống dưới, Bạch Dạ Vương có lẽ sẽ ở vào bất lợi địa vị. Chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, liền tiến đánh đi lên thu hồi Phật môn bên trong Bạch Dạ Vương linh cách. Lúc này, thiếu hụt, bất quá là một cơ hội. Chiến lực triệu tập, còn cần tiếp tục tiến hành. Phật môn, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thỏa hiệp. Bạch Dạ Vương cùng Laplace truy kích, không biết kéo dài bao lâu. Đến cái nào đó sơn cốc đằng sau, Bạch Dạ Vương trong nháy mắt ra tốc, chính là trong nháy mắt vượt qua Laplace, đi tới hắn trước mặt. Hai người im bặt mà dừng. Indra, cái này đồ đần, nhiều như vậy đám thần đều không thể cản lại a. Bằng vào Indra tiểu tử kia, còn không cản được ta. Bạch Dạ Vương cười cười, trong nháy mắt mở ra quạt xếp. Câu nói này, nếu như đổi lại là thiên động thuyết ngươi tới nói, ta sẽ không phản bác. Hiện tại Bạch Dạ Vương chỉ là cùng Indra đồng cách. Lời nói này được cũng có chút đả thương người. Người trước kia liền thông đồng tốt Indra mai. Phục đi lên a. Như vậy xem ra, cái này gip game cũng là ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Nói thông đồng có chút khó nghe. Cái này gọi là hợp tác. Dù sao, thiên nhãn bên trong, thế nhưng là có một đầu không có bất kỳ cái gì phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện. Laplace, đại ác ma cười cười, ngay từ đầu phong bế nữ vương cảnh giới. Sau đó Indra đem tất cả mọi người ngăn lại, trò chơi chiến thắng đồng thời, đưa ngươi nhiều trở về, sau đó có lẽ có thể thuận thế tạm thời phong ấn lại nhân loại tối thượng thí luyện. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương ngược lại là lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn xem Laplace, mở miệng nói, cái gì, ngươi không biết à? Laplace mặt lộ nghi hoặc, cái gì, lần này nhân loại tối thượng thí luyện chân tướng, chẳng lẽ lại ngay cả ngươi đấng toàn năng cũng không nhìn thấu à? Điểm ấy ta cũng rất nghi hoặc. Laplace trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hồ nghi, vừa mới tại thiên nhãn, đô thị thời điểm, ta có thể xem thấu cơ hồ hết thảy mọi người. Nhưng là duy chỉ có hai người không cách nào khám phá, một cái là các ngươi cái kia thủ lĩnh. Một cái khác, chính là nhân loại tối thượng thí luyện. Thì ra là thế, cho nên Indra mới gọi đến nhiều như vậy đám thần, thật sự là không may mắn a. Ngươi đây là ý gì? Bạch Dạ Vương cười cười. Vẫn không rõ a, cái này nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng. Hắn chân tướng là cơ quan vĩnh cửu. Cơ quan vĩnh cửu, Laplace, nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, lập tức nhớ tới đã từng quan chắc qua nhân loại sử. Đang nghi ngờ lấy tại sao phải nhanh như vậy liền gây nên nghịch lý trở thành nhân loại tối thượng. Thí luyện đồng thời cũng làm cho nàng kinh ngạc. Cơ quan vĩnh cửu, vô hạn năng lượng, làm nhân loại tối thượng thí luyện lại xuất hiện mà nói. Sợ rằng sẽ căn cứ số lượng của địch nhân mà bành trướng chính mình linh cách. Quá tệ, khó trách Indra không có gặp ngươi cản lại. tất cả kế hoạch, toàn bộ ngâm nước nóng. Bọn hắn quá coi thường ma vương, quá coi thường nhân loại tối thượng thí luyện. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, một đạo hắc quang chợt lóe lên, nương theo lấy để đại địa đều hoang vu, chỗ đến đều là trung mạt cuồng phong. Gánh vác ác lá cờ xí nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt giáng lâm. Sự xuất hiện của hắn để Laplace sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhân loại tối thượng thí luyện, ngươi làm sao sẽ Indra dẫn đầu đám thần đâu? Nhân loại tối thượng thí luyện hai tay ôm ngực, bình tĩnh nhìn xuống Laplace. Ai biết được, tóm lại, không có khả năng không có việc gì là được rồi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Dạ Vương, công lược trò chơi đi. Dao động đại địa tuyệt khiếu. Trong chớp nhoáng này, Laplace kịp phản ứng, trong nháy mắt triển khai chính mình ác ma cánh, muốn bay lên ra ngoài. Thế nhưng là phía sau cái đuôi lại bị Bạch Dạ Vương bắt lại. Xin lỗi, Laplace, ta cũng có lập trường của mình, ngoan ngoãn đi vào chúng ta bên này đi. Laplace biến sắc, Bạch Dạ Vương nàng cũng không lo lắng. Chân chính để nàng hoảng sợ là bên cạnh nhân loại tối thượng thí luyện. Trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình linh cách, muốn nhờ vào đó thoát đi. Thế nhưng là Bạch Dạ Vương trong nháy mắt phóng xuất ra càng mạnh linh cách, trái lại đem hắn áp chế, bắt lấy cái đuôi đồng thời còn trói buộc lại. Thấy vậy, bên cạnh nhân loại tối thượng thí luyện lực chú ý lại không ở chỗ này. Bạch Dạ Vương cần phải bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Cũng đừng phân tâm cái khác hết thảy, toàn bộ giao cho ta. Cũng không biết nhân loại tối thượng thí luyện đến cùng đang nói cái gì, hoặc là tại chú ý thứ gì. Chỉ là Bạch Dạ Vương cũng không quay đầu lại, tiếp tục bắt được lấy Laplace, tựa hồ là chấp nhận nhân loại tối thượng thí luyện lời nói đồng dạng. Laplace bị Bạch Dạ Vương bắt lấy, căn bản là không có cách tránh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo buồn khổ. Đến đây mà thôi à? Mà như vậy trong nháy mắt, sáng thế cùng diệt thế linh cách bỗng nhiên giáng lâm. Cảm giác được cỗ uy áp này, cảm giác không khỏi để Bạch Dạ Vương sững sờ. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.